sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn có phần mất khống chế. Đến một lúc sau, hai người đều thở hổn hển, cơ thể họ áp sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau nhanh chóng tăng lên. Trong không gian kín, mọi thứ trở nên đặc biệt rõ ràng. Lục Tuyết Phong thực sự sắp không thể suy nghĩ được nữa. Cho đến khi Tống Mục Thanh kiềm chế và dừng lại, hơi thở nóng rực phả vào cằm và cổ của cậu, mang đến một cảm giác ngứa ngáy. Coi như kết thúc, Tống Mục Thanh dựa vào vai Lục Tuyết Phong, từ từ hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Họ ở trong tư thế thân mật, thể hiện sự gắn bó rõ rệt. Khó mà phân biệt được nhịp tim của ai đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau, cảm giác như đã qua rất lâu. Khi tách ra, Lục Tuyết Phong không nhìn rõ vẻ mặt của Tống Mục Thanh, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh hơi rối loạn. Tống Mục Thanh ngồi lại bên cạnh cậu, đeo lại kính, lại trở về với dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa như trước. Xin lỗi em, Tống Mục Thanh nhìn về phía cậu, giọng nói mang theo một chút trầm. Làm em sợ sao? Không sao, cậu nói vậy, nhưng Tống Mục Thanh lại cảm thấy Lục Tuyết Phong hình như vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn đó. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa họ, nụ hôn ướt át và nóng bỏng như vậy. Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng thở ra, theo phản xạ liếm nhẹ môi. Hơi thở của Tống Mục Thanh vẫn vương vấn trên cơ thể cậu. Rất rõ ràng, cậu nghĩ nếu không phải trong xe, liệu có thể sẽ mất kiểm soát hơn một chút không? Là người lớn, có ham muốn là điều bình thường. Bị hôn như vậy, Lục Tuyết Phong cũng cảm nhận được bản thân không kìm chế nổi những suy nghĩ không đúng lúc đó. Cậu không cảm thấy xấu hổ, điều này rất bình thường. Nhưng trong biểu cảm của Tống Mục Thanh lúc này, lại chẳng thể nhận ra điều gì. Anh vẫn rất điềm tĩnh, dường như không có ý nghĩ gì. Anh thật sự kiềm chế được sao? Trong không gian tối tăm của chiếc xe, giữa những ánh mắt nhìn nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Tống Mục Thanh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt Lục Tuyết Phong. Lần sau sẽ không như vậy, anh sẽ kiềm chế. Lục Tuyết Phong không nói gì, suy nghĩ một lát, cậu chỉ đành nói, anh thích hôn thật. Tống Mục Thanh khẽ cười, anh nhịn không được, anh không phủ nhận, đó là sự thật, Tống Mục Thanh chỉ đơn giản là thích hôn Lục Tuyết Phong mà thôi. Vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết, Tấn Hồng đã chuẩn bị quà cho mọi người. Chúc Tết trước, không khí trong toàn bộ nhà hát khác hẳn bình thường, tràn ngập niềm vui và sự phấn khởi. Mọi người đều háo hức chờ đón kỳ nghỉ. Sau khi hoàn thành tổng kết cuối năm, hết giờ làm, Lục Tuyết Phong ra ngoài gặp Tống Mục Thanh. Giữa mùa đông giá lạnh, bước ra ngoài, ai ấy đều cảm thấy lạnh. Người đi bộ đều quấn chặt trong áo ấm, vội vã bước qua mà không dừng lại. Lục Tuyết Phong đi về phía Tống Mục Thanh. Vài bước cuối cùng, cậu hơi chạy nhanh tới bên anh. Không cần vội, Tống Mục Thanh nói, lạnh quá, không muốn anh phải đợi lâu. Lục Tuyết Phong cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ, nhét cằm vào trong, khăn quàng dày che kín nửa khuôn mặt. Giữ ấm, đi đâu trước? Cậu hỏi, đi ăn cơm. Hôm nay hai người có kế hoạch riêng, không vội về nhà, mà là đi ăn mừng Lục Tuyết Phong được nghỉ. Trước khi đến, Tống Mục Thanh đã chọn xong nhà hàng, vì vậy Lục Tuyết Phong chỉ cần đi theo anh, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Họ lái xe đi, hai bên đường, những cây đã rụng lá đứng sừng sững trong gió lạnh. Lục Tuyết Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, qua hính xe, chúng lần lượt lùi lại, để lại những vệt bóng mờ. Địa điểm ăn là một quán ăn Nhật Bản, quán này lúc nào cũng đông khách, nên họ đến trước khi quán đóng cửa nghỉ Tết, tranh thủ ăn một bữa. Họ vào một phòng riêng, ngồi đối diện nhau, vừa đủ cho hai người ăn. Lục Tuyết Phong tháo khăn quàng và áo khoác dày ra, đặt sang một bên. Chúng ta ăn món gì đây? Tống Mục Thanh đưa thực đơn cho cậu, bảo cậu gọi món. Lục Tuyết Phong ăn không nhiều, nhưng hôm nay hơi đói, không tự chủ được mà gọi thêm một vài món. Món lên khá nhanh, không phải đợi lâu. Mùa đông ăn món lẩu sukiyaki nóng hổi là tuyệt nhất. Hơi nóng bốc lên khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay lập tức. Những lát thịt bò tươi rói phủ lên trên, trông rất ngon miệng, cá hồi cũng tươi ngon. Thịt mềm mịn, ăn kèm một chút mù tạt là tuyệt vời. Ngoài ra còn có cơm lươn, sushi và các món ăn nhỏ khác. Hai người ăn cũng vừa đủ. Mẹ bảo chúng ta tranh thủ mua một số đồ trang trí để trong nhà. Nói là Tết phải có không khí. Tống Mục Thanh nói, ngày mai đi không? Lục Tuyết Phong hỏi xong, vừa khuấy trứng sạch sẽ, lấy một miếng thịt bò cho vào, nhúng vào trứng rồi ăn. Cảm giác rất tươi ngon, ăn món ngon khiến người ta cảm thấy hài lòng. Bụng cũng ấm áp, hôm nay em mới được nghỉ. Cứ nghỉ ngơi vài hôm ở nhà đi. Tống Mục Thanh nói không vội. Dù sao thì còn thời gian. Được, vài ngày nữa chúng ta đi mua. Lục Tuyết Phong nghĩ, lần này sẽ mua thêm cho nhà bà nội nữa. Để bà không phải vất vả làm. Cũng không an toàn. Trước đây mỗi khi Tết, bà nội đều dán câu đối. Dán hoa cửa sổ để tạo không khí đỏ rực. Lục Tuyết Phong chia sẻ suy nghĩ đó với Tống Mục Thanh. Anh cũng đồng ý, họ lại tiếp tục bàn bạc xem sẽ mua những món đồ gì. Vì việc chuẩn bị đồ Tết cũng cần chút thời gian. Đây là Tết đầu tiên sau khi kết hôn của hai người. Quả thực phải chuẩn bị cho tốt, để tạo nên những kỷ niệm đẹp. Lục Tuyết Phong không khỏi nghĩ, thế này hẳn là sẽ rất tốt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, món ăn đã được ăn gần hết, có chút nóng. Lục Tuyết Phong ăn một miếng, không nhịn được nói, trên bàn có một ấm trà gạo lướt nóng. Khi chờ món ăn lên, họ đã rót sẵn hai cốc. Cốc trà của Lục Tuyết Phong đã uống hết, còn cốc của Tống Mục Thanh vẫn chưa động tới. Đã để lâu nên đã hơi ấm. Anh đưa qua, uống cái này đi. Lục Tuyết Phong nhận lấy uống hết. Tống Mục Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi của Lục Tuyết Phong đỏ lên vì bị nóng. Rất rõ ràng, lẩu sukiyaki bốc hơi nghi ngút, khiến cảnh vật mờ ảo đi. Ăn được từ thôi, Tống Mục Thanh lên tiếng. Lục Tuyết Phong khẽ giải thích. Em không vội mà, chỉ là canh quá nóng. Món ăn cũng đã hấp thụ hết nước canh. Nói xong, cậu đổ thêm trà vào cốc. Nói, trà này uống cũng khá ngon. Ấm trà trong tay ấm nóng, không quá bỏng, rót ra có thể uống ngay. Tống Mục Thanh nhướng mày, đáp, thật sao? Anh đưa tay lấy cốc trà mà Lục Tuyết Phong vừa uống. Cũng muốn thử một chút, để em lấy cốc mới cho anh. Lục Tuyết Phong nói, dù sau đó cũng là cốc mà cậu đã uống qua. Tống Mục Thanh nghe vậy, không nhịn được mà cười nhẹ, nói, chúng ta đã hôn nhau rồi, còn để ý cái này làm gì? Lục Tuyết Phong ngừng động tác, nhìn thẳng vào Tống Mục Thanh. Lý do này hợp lý. Hơn nữa, họ cũng không chỉ hôn nhau một lần, thậm chí đã trao cho nhau những nụ hôn say đắm nhất. Thực sự không cần phải để ý đến những chi tiết như vậy. Tống Mục Thanh cũng chẳng quan tâm. Lục Tuyết Phong không tìm được lý do để phản bác, chỉ đành đưa cốc cho anh. Tống Mục Thanh nhấp một ngụm, hương trà nhẹ nhàng còn lưu lại trên môi. Vị trà tươi mới, đậm đà, quả thật ngon, ăn uống no nê. Hai người ngồi lại một lúc, thỉnh thoảng lại trò chuyện. Hôm nay còn khá sớm. Tống Mục Thanh nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng gần xong. Đứng dậy nói, đi thôi. Lục Tuyết Phong cũng đứng dậy đi lấy áo khoác. Về nhà à, đi xem phim, dạo này có phim mới ư? Lục Tuyết Phong thắc mắc. Gần đây cậu không chú ý đến thông tin về phim ảnh. Thường thì phải sau Tết mới có nhiều phim chiếu dịp lễ. Tống Mục Thanh lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ có phim cũ thôi. Lục Tuyết Phong khẽ gật đầu. Em sẽ thích. Tống Mục Thanh nhìn cậu, bổ sung, vì đã biết sở thích của cậu. Lục Tuyết Phong cũng tỏ ra mong đợi. Quả thật, Tống Mục Thanh hiểu rất rõ sở thích của Lục Tuyết Phong. Trước đây khi ở nhà, họ đã từng cùng xem phim, là Lục Tuyết Phong chọn danh sách phim. Tống Mục Thanh có thể đoán được sở thích của cậu qua những cuốn sách và bộ phim mà cậu thường xem. Vì thế, khi biết có phim cổ điển được chiếu lại, anh lập tức biết rằng đó chính là thể loại mà Lục Tuyết Phong sẽ yêu thích. Có lẽ vì là cuối năm, trời lại lạnh, nên hôm nay trong rạp chiếu phim không có đông người. Cả rạp vắng vẻ, chỉ có một vài khán giả ngồi lác đác. Đây là một bộ phim có nhịp độ chậm, phong cách chủ yếu là u ám và nặng nề. Cần tĩnh lặng để xem. Trong suốt buổi chiếu, không có tiếng ồn nào khác. Lục Tuyết Phong xem rất chăm chú. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt cậu, tạo ra những tia sáng nhấp nhô. Từng khung cảnh một thoáng qua, Tống Mục Thanh thỉnh thoảng nhìn sang cậu. Khi xem phim ở nhà, Lục Tuyết Phong cũng có vẻ nghiêm túc như vậy, hoàn toàn đắm chìm trong phim. Chỉ có lúc đó họ có thể trao đổi về một vài điểm trong phim. Nhưng ở rạp thì không thể. Trong suốt thời gian đó, hai người ít khi trò chuyện, chỉ sau khi bộ phim kết thúc và khán giả ra về, họ mới bắt đầu nói về cốt truyện của bộ phim. Xem xong, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ chưa kết thúc. Họ thảo luận về phần cuối phim, liệu nhân vật chính vẫn đang nằm trong giấc mơ hay là đã tỉnh dậy và mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Cuối cùng là cảnh nhân vật chính tỉnh dậy trong chiếc tàu điện ngầm đi qua đường hầm. Một cảnh rất thú vị, cả hai đều có suy nghĩ riêng, nhưng họ không cố gắng thuyết phục đối phương đồng ý với ý tưởng của mình, mà là trao đổi hợp lý, suy ngẫm về mục đích của đạo diễn khi làm như vậy, và những thông điệp mà ông muốn truyền đạt. Ra khỏi rạp chiếu phim, họ mới nhận ra ngoài trời đêm tối, có thứ gì đó trắng nhẹ bay xuống, nhẹ nhàng, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là tuyết. Lục Tuyết Phong ngước đầu lên, không khỏi nói, tuyết rơi rồi, không lạ gì thời tiết lạnh như vậy. Tống Mục Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dưới màn đêm đen kịt, tuyết trắng rơi lả tả. Tuyết năm nay rơi muộn quá, Tống Mục Thanh nói xong, ánh mắt lại quay sang người bên cạnh. Lục Tuyết Phong lúc này cũng ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt như lúc nào cũng vậy, toàn thân có vẻ xa cách, khó gần, giống như tuyết vậy, cả người như hòa vào cùng tuyết, giống như trở về cái mùa đông ấy. Tống Mục Thanh cảm thấy, lúc này cũng không muộn, anh thấy có chút may mắn nói, may là có em bên cạnh. Hả? Lục Tuyết Phong quay sang, vẻ mặt nghi ngờ. Tống Mục Thanh khẽ cong mắt, trong ánh mắt của anh phản chiếu hình bóng cậu, nụ cười nhẹ nhàng, như sắp làm tan chảy tuyết. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lục Tuyết Phong, rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, quấn chặt thêm chút, sợ cậu bị cảm lạnh. Chúng ta về nhà thôi. Ừ, Lục Tuyết Phong cũng không bận tâm nhiều, nhẹ nhàng đáp lại. Tống Mục Thanh đưa tay ra, Lục Tuyết Phong tự nhiên đưa tay cho anh, không do dự, rồi bị Tống Mục Thanh nắm chặt tay. Tống Mục Thanh nắm tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình. Không hiểu sao, Lục Tuyết Phong luôn cảm thấy túi của anh ấm áp hơn túi của mình. Có lẽ vì Tống Mục Thanh nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút, người cũng ấm áp hơn. Tống Mục Thanh luôn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn vững chãi. Cả hai cùng đi trong tuyết. Cách chương.